Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2025, âm lịch là ngày 19 tháng 6, ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo. Và chúng ta rất là hoan hỷ có mặt tại chùa Việt Nam Busan. Sáng giờ là cái lễ cầu nguyện, cầu chư Phật Tam Bảo gia hộ, cũng như là lễ cúng thổ thần thí thực để cho công trình ngày mai khởi công được viên mãn. Rất là tri ân quý bà con Phật tử đã tới đây trong một cái điều kiện nhà kho không có máy quạt, máy lạnh, không có cả nhà vệ sinh như này, nhưng mà quý vị đã đến từ hôm qua, có những vị đã đến từ hôm qua để chuẩn bị bàn cúng, để chuẩn bị vật phẩm cúng. Thật sự đó là đạo tâm của đạo tình của quý vị, là cái sự hỗ trợ, cái sự động viên lớn lao không lời đối với quý thầy quý sư cô ở đây. Hồi nãy hỏi quý vị là trời nắng nóng như vậy có mệt không? Thiệt ra là cô đang trong cái trạng thái cực kỳ là không ổn định luôn. Tại vì quý vị biết là làm một cái Phật sự lớn như vậy, mình có rất là nhiều lo lắng. Hôm nay vừa mình phải gặp ở bên các hòa thượng lớn để mình thỉnh quý ngài ngày mai qua trì chú tụng kinh cho mình. Là về mặt tôn giáo, về mặt nghi lễ là cũng phải đi thưa thỉnh các nơi. Hai nữa là về mặt pháp lý, chút nữa là mình còn phải gặp bên nhà thầu xây dựng để bàn tính công chuyện tùm lum tà la. Tại vì mai là động thổ rồi, thành ra đầu sư cô nó rất là nhức luôn. Tối hôm qua là không hề ngủ được, sáng là 3 giờ khởi hành từ Pachu về đây, tụng kinh, đám xá các kiểu cho tới giờ này, gần 12 giờ trưa rồi. Cô ở cái trạng thái là sống bằng niềm tin đó, cho nên là cô mới thật sự là không có đủ cái thể lực để mà có thể giảng một cái thời pháp nó trọn vẹn. Đúng ra là không có dành cái năng lượng để giảng pháp nữa, mà để chút nữa để gặp gỡ bên nhà thầu xây dựng và có rất là nhiều cái chương trình phía sau. Tuy nhiên thầy có dạy là bởi vì cái ngày hôm nay rất là có ý nghĩa. Ngày hôm nay là ngày đánh một cái dấu mốc thật sự có ý nghĩa đối với cộng đồng Phật tử Việt Nam ở tại thành phố Busan nói riêng, và với cộng đồng Phật tử Việt Nam ở tại Gyeongsang Nam Đô nói chung. Thì đây là cái ngôi chùa Việt đầu tiên ở tại thành phố này. Được biết thì nơi đây là có một cái cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai ở tại Hàn Quốc, kế bên đây là Kim He, chợ Kim He rất là lớn. Và đối với anh chị em Việt Nam mình thì sống ở Busan, ở Kim He đây cũng rất là đông. Thì một cái ngôi chùa hình thành nên ở tại cái vị trí mà đông đảo bà con. Thì vì cái đạo tràng mình hình thành đầu tiên là ở tại Busan, vào cái năm mà Covid mà nghiêm trọng nhất, mà các bạn chết nhiều nhất, những người không có cái máy bay về Việt Nam. Cái giai đoạn đó là giai đoạn thảm khốc nhất đó, cô nghĩ là một cái ký ức rất là không thể quên trong lòng của mỗi người ở Việt Nam. Đạo tràng mình được hình thành vào cái giai đoạn đó, khi mà bà con đồng hương của mình quá nhiều người chết, quá nhiều người bị rối loạn tâm lý, bất an cảm xúc. Thì lúc đó cô gặp anh chị em ở miền Nam này. Sư cô cũng đang viết luận án tiến sĩ mà bị ngăn xong cách trở, ký túc xá đóng cửa luôn, cho nên mới phải về đây. Thì đạo tràng hình thành từ Busan. Đối với cô, Busan giống như là quê hương thứ hai vậy đó. Tại vì sư cô qua đây 20 năm rồi, và bước chân đầu tiên của mình cũng là về Busan. Cô đi học ở trường đại học Busan, cho nên đối với cô, Busan giống như quê nhà thứ hai vậy. Thành ra là mỗi lần về đây có rất là nhiều cảm xúc. Nhưng mà vần xoay đó thì mình lại đủ duyên làm chùa ở miền Bắc trước. Nhưng mà đối với cô, nếu như mà không có các anh chị em, bà con ở miền Nam, sẽ không bao giờ có cái ngôi chùa Việt Nam ở Pachu tới giờ. Nên là luôn mang ơn. Ở đây có những nhân chứng lịch sử là đồng hành 6 năm trời, thiện bảo giang rồi, anh em tâm ý rồi, là hơn 6 năm trời, từ lên rừng đến xuống biển. Nên cái cảm giác mà hồi nãy sư cô cầm chén muối gạo rồi sái tỉnh á, nó xúc động dân tràn, kiểu như là mình có thể đáp đền được phần nào cái sự tin yêu, cái sự trông đợi, cái sự tin tưởng và thương yêu của quý bà con đồng hương của mình trong suốt bao nhiêu năm qua. Khi một cái ngôi chùa mọc lên, có quý thầy ở đây mà thường trú, thì quý vị biết nó đem lại cái lợi lạc lớn lắm. Lúc nào mình có chuyện khó khăn gì cũng về chùa. Hôm qua chùa mình cũng đón rất là nhiều anh chị em, dạo này là mất việc làm đó, là trong cái lúc mà bơ vơ như vậy là cứ nghĩ đi về chùa thôi. Thầy tiếp cả tiếng đồng hồ, thầy hỏi Việt Nam có đi chùa không? Ảnh nói không. Nhưng mà qua đây là thất nghiệp rồi, lo lắng, bất an cho cuộc sống, là cái điều đầu tiên họ nghĩ tới là đi về chùa. Cô rất là thấy mừng, ít nhất là không nghĩ tới cái chuyện mà lừa lọc các kiểu, mà sẽ nghĩ đến cái chuyện đi về chùa đầu tiên, cho tới khi nào mà tìm được việc làm thì thôi. Nên cô nghĩ ở đây cũng phải, không phải nói vậy để cầu cho mấy anh chị em thất nghiệp, không có đâu, không có. Nhưng mà những người nào mà đã từng về chùa rồi á, tìm được công việc rất là nhiều tiền, lương cao, bằng chứng là chùa mình đây là có mười mấy anh chị em, bây giờ gần như hình thành một cái cộng đồng, cộng đồng mà đã từng tá túc ở chùa rồi đi tìm việc á. Các anh chị em vòng xoay làm sao mà kiếm những cái công ty gần gần Pachu để đi làm mà lương cao hơn rất là nhiều. Điều này sư cô chứng thực qua biết bao nhiêu năm tháng mình làm đạo. Cho nên sư cô mong rằng không chỉ là một cái không gian văn hóa tâm linh mà nó còn là một cái văn hóa và không gian văn hóa cộng đồng. Hễ khi mình khó khăn, hễ khi mình bất an, hễ khi mình lo lắng, hễ khi mình có bất kỳ một cái bất trắc gì hoặc là có một cái niềm vui gì để chia sẻ, mình có thể tìm đến chùa. Như vậy các em có sự bình an lắm. Tại vì năm Covid qua cô hiểu được là cái cảm giác mà không được về nhà, cảm giác lo lắng, cảm giác sợ hãi nó gây áp lực lớn cho mình. Thì trong cuộc sống mưu sinh ở đây không phải nói lúc nào cũng thuận duyên, sẽ có những cái bất trắc bất như ý trong cuộc đời. Thì quý vị biết là có một nơi luôn sẵn sàng giang tay chờ đón mình về. Một cái nơi mà vào đó không ai nói xấu mình, không ai chỉ trích mình, không ai hại mình, không ai lừa mình. Không giúp mình được thì thôi, nhưng sẽ cho mình một cái không gian để mình có thể nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, tạm thời nghỉ ngơi, cho mình một cái khoảng nghỉ ở giữa cái nhịp sống hối hả như này. Điều đó rất là quan trọng. Rồi. Và quan trọng hơn hết, sư cô nói đó, mục đích của Đức Phật ra đời là vì lợi ích lớn cho chư thiên và loài người. Nghĩa là không phải chỉ đơn giản, không phải chỉ có đơn giản là mình giúp cho cộng đồng có một cái giá trị đạo đức hiện tại ngày càng thăng hoa, hoặc là cái đời sống hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây. Mà cái giá trị của Phật giáo mang đến cho quý vị đó là cái bình an thật sự, cái hạnh phúc thật sự, cái trí tuệ giải thoát tối thượng mà có thể đưa cho mình đời đời bình an, không chỉ bình an kiếp này mà bình an muôn vạn kiếp sau. Cái đó mới là giá trị Phật giáo mang lại cho mình. Cái điều này là 1000 bài pháp thoại cô giảng, 1000 lần cô đều đã lặp đi lặp lại. Cho nên mình là người con Phật, mình có cái may mắn và cái hạnh phúc lớn lao đó là mình biết tự chế tác cái năng lượng hạnh phúc bình an cho mình. Mình biết đi trên con đường nào, mình biết chọn việc gì để làm, mình biết chọn người bạn nào để chơi, mình biết làm thế nào để cuộc sống mình có bình an và hạnh phúc. Cái đó là cái giá trị mà ngôi chùa mang đến cho quý vị. Quý thầy, quý sư cô có mặt ở đây cũng không ngoài mục đích là luôn nhắc nhở và hỗ trợ quý vị đi trên con đường tâm linh đó cho tới khi có được cái sự thành tựu. Hôm nay cái bài kinh của mình là bài kinh Tăng Chi Bộ. Sư cô không có lựa bài kinh mà cứ giảng tuần tự, mà thật sự nó rất phù hợp cho quý vị nghe. Hôm nay mình học tiếp phẩm số 7, phẩm số 8. Tại vì hai phẩm này nó ngắn nên mình học luôn. Đó là phẩm tinh tấn và phẩm chơi với người bạn lành, làm bạn với thiện. Rồi cái này cô rất là thích nói, cô thích nói biết bao nhiêu lần rồi. Tại vì mình biết mình muốn sống bình an hạnh phúc thiệt, mình muốn được gặp những người hiền thiện dễ thương thiệt, nhưng mà không biết làm sao mà trong đời mình cứ gặp những cái chuyện mà trái lòng nghịch ý, và thậm chí mình chọn những cái lựa chọn của mình nó đưa đến những cái thất bại và những cái bất hạnh cho mình. Thì cái bài này để quý vị biết được là cái kim chỉ nam làm sao để mình luôn duy trì được, mình luôn giữ được cái sự tinh tấn, cái sự an lành, cái sự hạnh phúc cho chính mình. Điều này nó rất là quan trọng. Đây là cái giá trị của quý vị khi đến chùa. Đầu tiên cô đọc là chánh kinh, phẩm này là phẩm tinh tấn. Phẩm này là phẩm tinh tấn thì mình biết rằng cái điều này là cái điều mà nói riết nói hoài luôn, giảng từ hồi Phật học phổ thông đến giờ, trong đường đạo không có gì bằng tinh tấn hết. Nếu mình không có tinh tấn, mình không thành tựu bất cứ gì hết. Quý vị ở ra ngoài mà đi học, đi làm, nếu mình không siêng năng, mình không chánh tinh tấn, mình cũng không thành tựu được gì hết. Có những người là nỗ lực lắm, siêng lắm, nhưng mà sao không thành tựu mà còn thất bại nữa. Siêng ghê lắm, quý vị thấy ăn trộm có siêng không? Phải siêng nha, phải thức dậy cái giờ người ta ngủ ngon mới đi trộm được. Phải siêng đó, chứ không phải mà trộm mà lười mà ngủ tới 12 giờ trưa rồi trộm được ai. Rồi mấy người mà đi lừa, quý vị thấy cũng nhiệt tình không? Trời, nhiệt tình lắm, nhiệt tình nhắn tin, nhiệt tình gọi điện, nhiệt tình đi tìm hiểu. Có xuyên không? Có xuyên chứ. Thậm chí con mèo mà nó muốn bắt con chuột, nó phải ngồi chờ đúng không? Nó canh không? Trước chùa mình có cái suối, chiều chiều cô đi tập thể dục, cô để ý con gì biết không? Con cò mà nó bắt được con cá, nó đứng một giò mà nó đứng một tiếng đồng hồ, cô chạy hai vòng về giống như là cái bức tượng vậy, nó không nhúc nhích. Cái đó là xuyên đó. Mình có thể ngồi làm một cái món ăn một tiếng đồng hồ không động đậy để mình ăn không? Đó, mấy cái đó có xuyên không? Xuyên, có tinh tấn không? Nhưng mà có chánh tinh tấn không? Có tinh tấn đúng đắn không? Với mấy người nỗ lực đi trộm cướp á, nỗ lực 2 giờ sáng thức dậy đi trộm đồ của người ta đó, cái đó cũng có xuyên đó, nhưng mà có đem lại lợi lạc gì không? Không. Còn có những người nỗ lực đi lừa người khác, dành cả thanh xuân để đi lừa nhau, tạo hết trang mạng này tới trang mạng khác, lừa bán đồ thực phẩm mà ẩu tả các kiểu, thậm chí bây giờ thuốc mà còn giả nữa, nó không còn gì tàn nhẫn mất đạo đức không bằng cái đó nữa. Nhưng mà mình thấy những người như vậy có siêng không? Siêng mới nghĩ ra được chuyện đó để làm á. Nhưng mà có thành tựu không? Không. Vậy thì cái chữ tinh tấn trong nhà Phật muốn nói đây phải nói rõ ràng, đó là chánh tinh tấn. Quý vị hãy hiểu được cái chữ tinh tấn ở đây nó giống như cái chữ chánh tinh tấn trong cái phẩm tứ chánh cần mà cô đã giảng trong Phật học phổ thông á, 37 cái phẩm trợ đạo. Ai mà còn ngồi ở đây mà đã quy y rồi mà còn không biết về 37 phẩm trợ đạo là không được nha. Đây là con đường Đức Phật dạy để thành Phật. Cho nên Phật tử tu theo Phật là tu cái gì? Thật ra nói thẳng ra là 37 phẩm trợ đạo thôi đó. Thì tứ chánh cần là một trong 37 phẩm đó. Tứ chánh cần là có 4 điều siêng. Thì ở đây bài kinh này muốn nói về điều này, nói về tinh tấn. Cô đọc chánh kinh một đoạn thôi rồi mình giảng ha. Tại vì cái này nói quá nhiều rồi. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, do pháp ấy các thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. Này các tỳ kheo, như tinh tấn tinh cần, với người tinh cần tinh tấn, này các tỳ kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. Quý vị nghe hay không? Tức là cái đối với người mà tinh tấn á, thì các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện tức là pháp ác á, đã sanh là được đoạn tận. Vậy ngược lại với không tinh tấn là gì? Vậy thì là mình sẽ tha thiết với cái ác và mình biến lười với cái thiện đó. Hiểu không? Trái ngược với tinh tấn đó là phóng dật. Vì cái người tinh tấn thì các pháp thiện chưa sanh làm cho sanh khởi, các pháp bất thiện đã sanh thì được đoạn. Giống như quý vị ngày hôm nay có mặt ở đây, các pháp thiện chưa sanh có sanh khởi không? Có. Quý vị có thể là bị dụ tới, nhưng mà tới đây thấy hoan hỷ quá, với hoan hỷ với cái thiện pháp này quá, cái thôi mình về mình cũng phát nguyện là thôi mình sẽ ráng tu chút xíu, đúng không? Mình đi làm một tháng mình ráng nhín lại 10.000 quên thôi, mình phụ cho chùa làm cái chùa. Đó là cái pháp thiện chưa sanh mà bây giờ tới nó sanh ra nè. Còn những cái pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận là sao? Hôm nay chiều nay tính đi nhậu rồi, nhưng mà lỡ sư cô giảng tới giờ này cái hút cái giờ đi nhậu rồi, cái đỡ với cái pháp bất thiện đó nó chưa sanh, cái nó được đoạn luôn. Nhờ cái duyên mình đi chùa đó. Hiểu ý không? Nhờ cái siêng mình đi chùa mà những cái pháp bất thiện nó chưa sanh nó được đoạn luôn, mà nó đã sanh rồi nó cũng đoạn luôn. Chứ quý vị đến chùa thì đâu có cơ hội để đi thị phi, đi bên ngoài, đúng không ạ? Còn ngược lại đối với cái người mà phóng dật đó thì sao? Tha thiết với cái ác và biến lười với lại cái thiện. Như anh đây anh nói đó, anh không phải dân Busan, dân Ulsan luôn. Thì nếu Busan qua đây gần thì Ulsan qua đây phải ít nhất là lái xe 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, đúng không? Vậy thì cái thiện pháp của anh có sanh không? Sanh khởi. Nhờ quý vị hiểu phải có cái tinh tấn không? Ít ra phải có cái siêng mà lái xe qua tới đây chứ. Đó. Vậy thì ở cái bài này mình hiểu được cái quan trọng rằng Phật dạy rằng không một ai có khả năng giác ngộ giải thoát giùm mình hết trơn hết á. Điều này làm sư cô mất khách vô cùng. Tới bây giờ vẫn có rất nhiều người vô chửi cô là bà nói cúng một cái nải chuối là không có được Phật chứng, là bà chê người nghèo. Trời ơi, bảo đảm những người comment là chưa bao giờ nghe pháp thoại của cô quá 10 phút luôn á mới dám nói câu đó. Thật ra cúng quả chuối hay cúng quả dưa hấu bự chà bá nè, gấp 10 lần quả chuối nè, Phật có chứng không? Nếu mà Phật chứng như vậy á thì có ai khổ, có ai nghèo, có ai đói không, có ai bệnh tật không? Đó, chính Đức Phật dạy rằng không một ai có thể giải thoát giùm mình, nghĩa là Phật có ban phước giáng họa gì cho mình không? Không. Vậy mình cúng quả chuối chứ mình cúng kim cương Đức Phật cũng có, nếu vậy thì mình cúng như vậy càng nhiều thì Đức Phật càng chứng cho mình. Vậy Phật là người thầy hối lộ hả? Đúng không? Đức Phật bỏ cung vàng điện ngọc đi tu mà bây giờ mình không thích tu, mình chỉ đến thích cúng rồi xin thôi, sai lắm. Cái này cô bị hàm oan, cô bị chửi miết, cứ ai cũng nhảy vô kêu bà này, bà nói bà chê người ta đến cúng quả chuối. Dạ quả chuối ở đây siêu mắc nha quý vị. Quý vị ở Việt Nam chuối rẻ chứ chuối ở đây có mắc không? Nó mắc sao không mắc, chuối ở đây là sang đó quý vị. Chuối ở đây là chuối nhập khẩu không à, Hàn Quốc không có chuối, cho nên là chuối là một loại trái cây gọi là cao cấp đó, trái cây nhập khẩu đó, chứ em có mắc gì chê khen. Nhưng mà ông Phật có vì cái trái cây nhập khẩu hay là cái trái cây rẻ tiền đó mà ông Phật chứng hay không chứng không? Quý vị đánh giá Phật thấp quá. Cho nên mình phải hiểu được cái giá trị tu tập nó nằm ở cái tinh tấn là do chính quý vị tu tập tinh tấn. Cái người mà nỗ lực tinh tấn, nỗ lực tu tập, cái người mà đây cái tinh tấn là cái căn bản, cái nền tảng để cho mình bỏ cái sự nản chí, bất mãn, lười biếng. Nhờ vậy mà cái xấu nó không có cơ hội sanh, nhờ vậy mà cái thiện nó mới được thành tựu. Như cô nói quý vị, nếu mà lười thì đã không đến đây, nếu mà lười quý vị đã không đi học tiếng Hàn, nếu mà lười quý vị cũng không kiếm ra tiền, đúng không? Ai đi làm mà lười mà kiếm được nhiều tiền không? Lừa đảo thôi, đúng rồi. Dạo này có rất nhiều người than với sư cô, kể cả những người đã từng đến chùa mình tham dự một đôi khóa tu, nhưng mà vẫn bị cái sự gì, cái sự mà tham á, tham tiền, một số tiền lớn mà khỏi phải làm nhiều, chơi cái gì đó, chơi cái tiền số đó với lại đánh bài khủng khiếp. Tại vì đánh bài á, đánh ít mà được nhiều. Nhưng mà quý vị biết không, 10 người đến tư vấn với sư cô nói danh dự luôn, 10 người đều nợ nần chồng chất. nợ tới độ mà bây giờ là ngân hàng nó cắt hết lương luôn, lương vô là nó chạy qua bên cái tài khoản ngân hàng để nó trừ lợi, không còn một đồng để mà mua mì gói mà ăn nữa. Rồi mượn hết anh em trong công ty, mượn hết bà con thân thuộc, mượn hết những người nào quen, thậm chí bạn đi chùa cũng mượn luôn mà quay lại mượn cô nữa. Ôi ôi. Nghĩ sao mà cô có tiền cho mượn luôn, dí luôn á. Mà tại sao, tại sao nếu như mà đánh bài mà thành công, đánh bài thành công có phải mắc nợ không? Cô nói cờ bạc là bác thần bần ông bà mình dạy, chứ không phải cô nói luôn. Có ai đã giàu nhờ đánh bài không? Không có nghe, không có nghe. Vậy thì quý vị đi làm mà muốn có tiền phải sao? Phải siêng lắm, phải siêng. Cho dù có tụi em có đi làm quán chạy bàn đi chăng nữa, 12.000, 14.000 một tiếng đó có dễ lấy không? Phải cực chứ, phải cực. Cái trong bếp thì nóng, chạy bàn ở ngoài cũng cực, cực lắm. Không có một cái gì mà dễ hết. Thì cái chuyện mình đi kiếm tiền, cái chuyện mình đi học, cái chuyện mình đi làm ở ngoài nó đã không thể dễ dàng. Vậy cái chuyện mình tu, mình càng cần sự cái nỗ lực hơn nữa. Mình cần cái sự rèn luyện tâm linh lớn hơn nữa. Thì cái kết quả mang lại cho mình là gì? Quả báo mình nhận được là an vui. Giống quý vị đi làm mà siêng thì quý vị có tiền không? Bảo đảm có tiền. Còn cái chuyện mà mình không muốn đi làm mà mình muốn đánh bài, đánh đề, chơi số làm sao mà cho nó mau giàu, không có đâu, mau mạt thôi chứ không có mau giàu được. Cái này em nói thiệt, nói thiệt, nhiều người vẫn biết như vậy, nhưng mà khi mà bị thua với số tiền quá lớn á, là gấp muốn lấy lợi, gấp muốn gỡ lợi, càng gỡ thì càng thua thôi. Nó dẫn đến những cái bất hạnh rất lớn. Cho nên một lần nữa sư cô tha thiết mong rằng các anh chị em mà đã hữu duyên với đạo tràng, nghe được tới đây, hiểu được lời của Đức Phật dạy chưa bao giờ là sai, thì mình phải cố gắng nỗ lực kiếm tiền chân chính, kiếm tiền bằng sức năng lao động của mình, và luôn giữ cái trí tuệ đi đầu đó. Còn đối với việc tu, đối với việc tu, nếu mà chúng ta không có chịu siêng mà rèn giũa mình, đó là ví dụ mình có thói quen nóng giận, mình có thói quen nói những cái lời hằn học khó nghe, hoặc mình có cái thói quen mà cứ đi chơi đi bời nói xấu thị phi, những cái thói quen này nếu mình không bỏ thì mình có cúng cái gì cho Phật mình cũng vẫn khổ đau hoài. Cái này cũng nói thiệt luôn, tại vì Phật không có tu giùm mình được. Mình muốn có một gia đình hạnh phúc bình an, mình phải dành thời gian chăm sóc vợ chồng, con cái, những người thân yêu trong gia đình mình. Mình muốn con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, vâng lời, học giỏi, thông minh thì cha mẹ phải làm gương trước. Mình muốn có những người bạn thiện lành, dễ thương thì những cái người bạn xấu mà rủ mình đi nhậu nhẹt, mình phải có cái can đảm để mà từ chối cái đám đó ra. Đó, mình muốn có đời sống tâm linh cao thượng, mình muốn mình đi đến đâu, nói lời nào người ta tin cậy, yêu thương mình, thì mình phải tự mình cẩn trọng từng lời nói, từng hành vi, từng ý nghĩ của mình. Điều này đó là chính mình phải làm. Giống như hôm qua chùa mình, trước khi cô xuống đây, cô bận không có thời gian thở luôn. Hôm qua chùa mình là 5 anh em, là vừa tan ca ra là qua chùa để làm lại cái hồ sen cho chùa bị thấm nước. 4 năm rồi là nó thấm nước, bây giờ mấy anh qua làm. Mấy anh làm nhiệt tình, mấy anh đúc đẻo. Còn mấy chị tan ca một cái là qua chùa tăng ca thêm 2 tiếng, chi phụ cô xới đất, trồng rau, bón phân đồ các kiểu. Mình nhìn Phật tử mình siêng hết sức. Cô nói nể mấy anh chị thiệt luôn á. Đã làm cả ngày mệt vậy rồi mà giờ còn gắn về chùa phụ cô nữa. Ở đây tăng ca mà không có lương luôn á. Cái mấy anh chị cười, chứ cô cũng siêng vậy cô. Mà cô cũng quay lại mình từ 4 giờ sáng cho tới 8, 9 giờ tối, tới 10 giờ đêm luôn. Đúng là mình không có lười một cái giây phút nào hết. Nếu bản thân sư cô mà lười không chịu tu ha, lười không chịu ngồi thiền, cô ít ra cô ngồi thiền được 3 tiếng thì cô mới dụ quý vị ngồi thiền được nửa tiếng với cô, đúng không? Cô ít ra cô thuộc được 3 bài kinh, cô đọc được 3 tiếng đồng hồ tụng kinh thì quý vị ngồi tụng kinh với cô 1 tiếng thì bình an, đúng không? Chứ còn cô mà cứ ăn với ngủ không, rồi có ai đi chùa với cô không? Rồi nhìn bả coi bả sống gì đó, bả ăn với ngủ không? Rồi anh chị em cũng phải thấy, bây giờ thấy cỏ rác ngoài kia cô khen quá trời, tôi biết là ngày mai là động thổ khởi công, là cái chùa này nó người ta cũng xới hết đất lên. Vì mà sáng nay mấy anh em về cũng đi nhổ cỏ, ráng gom lại, cô thấy thương thiệt thương á. Cô nói làm chi cực hen, mà mấy anh chị em nó làm cho nó đẹp chút cái chùa cô. Mấy bạn mới đến lần đầu không có bị bỡ ngỡ, thì cái này nó bỏ trống bữa giờ thì nó dơ là đúng rồi. Mình thấy cái thiện pháp nhỏ chút xíu đó mà siêng không? Chờ mình thấy mấy anh chị em lớn siêng, cái mình đi chùa mình thôi cũng ráng siêng chút. Mình không siêng được cái lớn lao, nhưng mà sao ví dụ nước uống của mình, giày dép của mình, rác của mình ráng cầm về không? Dạ mình ráng cầm về. Cái gì thấy nó như một cái từ trường, nó như một cái từ trường, nó sẽ tạo nên một cái không gian rất là thanh tịnh. Cái đây là cái môi trường rất là tốt. Quý vị thấy cái gương tinh tấn lớn nhất là Đức Phật ở đây. Bởi vì Ngài luôn là một cái bậc thầy, bậc đạo sư cho mình thấy. Tấm gương của Đức Phật muốn thành Phật, Ngài ngồi dưới gốc Bồ Đề bao nhiêu lâu? 49 ngày đêm không ăn, không đứng dậy luôn. Nếu ngày xưa Phật không ngồi bất động thì giờ này mình có pháp để tu không? Cho nên chúng ta thấy rằng bằng cái sức đại hùng, đại lực, Ngài đã kiên định ngồi dưới cội Bồ Đề. Bằng cái sức đại bi, cho tới khi nào Ngài tìm ra được cái con đường giác ngộ để giúp được mình, Ngài mới ngưng tu. Như vậy mình thấy bậc thầy hướng dẫn cho mình, đây quý thầy nè, thầy lớn hơn cô, thầy đi tu trước cô biết bao nhiêu, một thời khóa công phu thầy không có bỏ. Thầy ngồi thiền sáng nào cũng vậy, trời nắng nóng 39 độ cũng vậy quý vị, ngồi thiền hả mà vắt cái y ra nước luôn á, thầy vẫn ngồi đó. Rồi cô thấy thầy ngồi đó, cô có dám lười không? Không, cô cũng giác cái y, cô đắp vô, cô ngồi kế bên chứ, thầy ngồi tiếng mình cũng ngồi tiếng chứ. Rồi quý vị đến chùa thấy cô, thầy tu hành tinh tấn, quý vị ráng ngồi được nửa tiếng không? Già nửa tiếng, cái sức tinh tấn đó. Cho nên, cái kết quả tốt đẹp nó chỉ tới với cái người nào mà mình đầu tư đúng mức vào cái việc mà mình thấy nó là đúng đắn. Việc tu tập cũng vậy, quý vị đầu tư mà chỗ nào mà thấy lỗ lã mà cứ cắm đầu vô là biết sai trái rồi đó. Quý vị tu tập cái chỗ nào mà loanh quanh lẫn quẩn hoài mà cứ thấy tham sân si phiền não hoài là biết đi tu lộn đường rồi đó. Tu sao mà ngày càng phải dễ thương, dễ gần, dễ mến. Tu sao mà ngày càng đẹp ra, ngày càng giàu lên, ngày càng khỏe mạnh, cái đó là tu đúng. Tu mà lùi xùi dữ quá, tu mà sân si khủng khiếp, tu mà băng hăng bó hó, tu mà sợ hãi lung tung, cái đó là quý vị biết tu không có đúng pháp ha. Cho nên cô nhắc lại, chánh tinh tấn là cái năng lực đưa mình rời xa cái dòng tư tưởng nguy hại và tiêu cực. Những người nào mà siêng năng, quý vị có thấy trầm cảm, bất an, lo âu, sợ hãi. Nếu sợ nghèo thì cứ xách túi đi mà đi làm, đúng không? Còn ngồi nhà không thích đi làm nhưng mà sợ nghèo lắm. Cái này nó mâu thuẫn. Mình sợ mập nhưng mà mình thích ăn đêm lắm. Đêm vừa ăn vừa cắn rứt, nhưng mà nó có cái thú ăn đêm, vẫn thích ăn đêm mà không thích mập. Nếu sợ mập thì đừng ăn, đúng không? Cô nói cái này nó rất là công bằng. Cho nên cái người mà chánh tinh tấn, cái người mà siêng á, thì cái dòng tư tưởng nguy hại tiêu cực á, là nó sẽ tránh xa ra, mà mình phát triển được các cái phẩm tính lợi lạc. Mình sẽ siêng hơn, siêng thức khuya dậy sớm, siêng tập thể dục thể thao, trước hết cho mình khỏe và đẹp đã, không phải cho ai khang khen mình. Mình tập thể dục thể thao, mình khỏe và mình đẹp trước, đúng không? Cái người mà khỏe và đẹp, cái người đó có rất nhiều cơ hội để làm giàu. Có sức khỏe mới làm ra tiền. Rồi cái người đó rất là có cái tinh thần minh mẫn tỉnh táo, để chỗ nào mà dụ là biết ơi cái này sai là không có nghe theo. Cho nên chúng ta biết đây là cái tinh tấn, là cái nền tảng, cái căn bản đầu tiên. Vị nào còn thấy bây giờ mình hơi lười với mấy cái việc thiện, mình hơi dễ vui, mình hơi xui với mấy cái việc ác, là phải chấn chỉnh ngay bây giờ. Bữa nào mà thấy làm biếng đi chùa quá là có dấu hiệu. Thật ra, quý vị biết không, ở nhà mình có nhiều cơ hội để làm ác lắm. Ở nhà mình có nhiều cơ hội để phát sinh các pháp bất thiện lắm. Nhưng mà chỉ cần một tuần quý vị đến đây để sách tấn lại một lần, ít nhất cái ngày chủ nhật, giống như cái ngày quý vị sạc pin cho cái năng lượng công đức từ bi của quý vị, cho cái hạt trí tuệ của mình nó được đơm hoa vậy đó. Cho nên Đức Phật dạy quán xem tinh tấn, siêng năng trong cái việc học hỏi, siêng năng trong cái việc làm thiện, siêng năng trong cái việc giúp đỡ những người khác, siêng năng trong cái việc mà nỗ lực từ bỏ những cái hành xấu của mình, thì cái người đó rất là dễ dàng có cái đời sống thành công, hạnh phúc và bình an. Cho cô nói kỹ là quý vị phải phân biệt được cái chánh tinh tấn với lại cái bất chánh. Cái bất chánh nãy cô nói đó, có người siêng năng như sát sinh, hại vật, gian tham, trộm cướp, cái này cũng siêng lắm. Nhưng mà càng siêng bao nhiêu là càng nghiệp xấu nó đến đúng với nhiều. Thậm chí mình đã sai rồi mình còn xúi người khác làm sai là tội chồng thêm tội. Hồi đó sư cô mới làm chùa đó quý vị, khó khăn trăm bề. Điều này cô có nói từ 4 năm trước. Cái năm khó khăn người ta mất việc, bắt đầu lừa đảo nó nổi lên quá trời. Từ cái năm đó là bắt đầu có lừa đảo, là kêu cô đầu tư cái số tiền này vô đây đi chơi cái app này đó, mỗi ngày nó đẻ ra nhiêu lãi vậy nè. Hồi ơi, hồi đó là nhà không có tiền, chùa không có tiền, nên cô rủ mấy anh chị em đi làm nông á, rồi đi làm trong xưởng á, rồi học tiến sĩ ra đi làm xưởng tay chân, bị ta chửi như con chó, bị chửi như con cún luôn. Mà chẳng lẽ nói ê thật ra tao giỏi hơn mày á, đâu có nói gì đâu, người ta cho công chuyện gì làm mệt mờ từ sáng tới chiều luôn. Ta trả cho cô có 110.000 à, còn bị cái chỗ mà giới thiệu việc làm lấy hết 10.000 nữa, còn có 100.000 à, rồi đi xe buýt hết, rồi đi xe buýt cũng hết khúc. Nói chung về mà tiết kiệm lợi một ngày đi làm quá chịu cực luôn á, có 80.000 tiền quên à, là dành lợi được mà 80.000 tiền quên. Nhưng mà mấy chị đó chỉ xúi cô là chơi cái ép đó, nó bỏ nhiều đó vô tiền là một ngày nó lời 250.000 luôn á, cô khỏi đi làm nữa cực. Cô thấy nó sai rồi đó. Cái này là sao? Là bắt đầu lừa gạt người ta, mà chỉ xiên lắm, chỉ đi nói với cô tuần này qua tuần nọ, tháng này qua tháng nọ, cô nói với cô không được, cô nói với mấy chị đi chùa chung với cô, mấy chị đi làm công với cô chung á, đặng là đừng đi làm nữa cực, chơi cái này đi. Mà thiệt trộm vía, thà em đi làm vậy mà cái chùa em mọc lên á, chứ mà chơi đó chắc nay chưa có chùa tu đâu. Cho nên quý vị thấy là những người mà siêng năng làm việc ác mà còn xúi người khác đi ấy, chỉ còn xúi cô nữa, cô đây có Phật tử đông nè, Phật tử tin cô nè, cô vô đi rồi cô rủ chừng 20 người ở dưới cô, là cái nhánh ở dưới cô, là lúc đó cô còn nhiều tiền nữa, rồi cô thấy có cái mùi ở đâu đây rồi, Tự nhiên cái cô đi lừa những Phật tử tin tưởng cô hả? Là suối người ác, làm việc ác nữa, làm chồng thêm tội nữa. Cô đi làm cô biết cực không? Cực mà, quý vị biết cô làm ở trong y mạc gì á, ở trong cái xưởng mà làm, tại vì cô không có làm hải sản gì hết đó. Cô chỉ nói với cái chỗ giới thiệu việc làm là đừng có tôi đưa vô mấy cái xưởng mà hải sản gì động vật, còn cái gì cũng được hết. Nên người ta đưa mình vô cái chỗ ai cũng chê đó, là làm mì á, là mấy cái sợi mì quý vị nó nặng khủng khiếp. Một cái bánh mì như vậy khoảng 3-4 kg thì quý vị bỏ vô một cái khay, rồi từ cái khay đó mới bỏ vô cái kệ, từ cái kệ đó mới bưng ra cái ngoài để cho cái xe nó chở đi, cái chị kê cha nó chở đi, quý vị biết không? Khiêng như vậy 8 tiếng đồng hồ, mỗi một cái khay như vậy chừng 20 kg, quý vị khiêng 10 tiếng coi, thì quý vị biết nó cũng khiếp cỡ nào. Như vì mình có cái yêu cầu là mình không đi những cái xưởng hải sản thì cái chỗ nào người ta che mình phải đưa mình vô thôi. Chính mình làm ra đồng tiền mình biết nó cực không, mình biết nó khó khăn không, vậy thì có cái chuyện gì mà dễ làm ra không, đúng không? Cho nên ta không thấy một pháp nào khác Đức Phật nói được là không có tinh tấn mà thành tựu được gì hết. Nhắc lại như vậy quý vị biết không, đừng có siêng năng làm cái việc ác, đừng có suối người làm bậy theo. Cái thứ hai Đức Phật dạy nè, ta không thấy một cái thiện pháp nào mà liên quan đến dục lớn. Người nào mà có dục lớn thì bất thiện chưa sanh sẽ sanh, và các thiện pháp đã sanh bị đoạn tật. Dục lớn hay còn gọi là đa dục, quý vị biết đa dục là gì không? Dục là gì? Cái mong muốn, cái khát vọng, cái sở hữu của mình. Mà người đa dục á, trong chú giải á, định nghĩa cái chữ đa dục là dục lớn này á, là không thỏa mãn với mình có và mong muốn thèm khát cái của người khác có. Hiểu không? Định nghĩa dễ hiểu không? Nghe chữ đa dục không hiểu nhưng mà định nghĩa dễ hiểu không? Cái người này là cái người không thỏa mãn với cái mình có nhưng lại thèm khát cái của người khác có. Cho nên mình phải tỉnh táo ha. Rồi, vậy thì có thêm một cái định nghĩa thứ hai, đó là ác dục. Dục thì có dục hướng thiện và dục hướng hạ. Dục hướng thiện là quý vị mong muốn tìm được cái pháp tu nè, mong muốn có thầy làm bạn tốt nè, mong muốn có được cái cuộc sống bình an, cái phương pháp để thành tựu tâm linh, cái đó là dục hướng thượng. Nhưng mà dục hướng hạ là sao? Là cái ác dục đó. Ác dục là cái ham thích trong các thứ sở hữu, ngủ nhiều nè, ăn nhiều nè, ngoại tình nè, rồi trộm cướp tà dâm sát sinh hại vật, mà mình có cái ác dục mong muốn này thì là nguy hiểm. Và cái ác dục này không phải người biết tu là hết nha quý vị. Cô để ý những người đi tu rồi, nó chuyển cái ác dục này thành một cái hình thức vi tế hơn. Nghĩa là thèm muốn những cái thành tựu trong tâm linh, thèm muốn những cái thành tựu. Ví dụ đơn giản thôi, bỏ hết tài sản danh vọng địa vị ngoài kia đặng đi tu, nhưng mà vô tới đạo tràng rồi mong cho người ta biết mình là cái người tri túc vậy đó, mong cho người ta biết mình đã từng là người thành công giàu có mà bỏ tài sản đi tu vậy đó, cái tâm âm thầm mong muốn này vẫn bị xem là ác dục nha. Hoặc cái người mà không có giữ giới, không có đức tin, không có trí tuệ, nhưng mong người ta hiểu lầm là mình là người có giữ giới, mình là người tu hành đầu đà, mong người ta hiểu được mình là người biết sống hạnh tri túc, tu hành đầu đà, mình là người giữ giới. Cái mong muốn như vậy, mong cho người ta hiểu lầm mình là người có trình độ cao, có hiểu biết rộng, có pháp hành lớn, cái này là ác dục, chứ không phải nói đi tu là hết nha. Cái này nguy hiểm. Có ai đang âm thầm đi chùa nhưng mà âm thầm mong muốn người ta công nhận mình là trời ơi chị đó dễ thương lắm, hiền lành lắm, đạo đức lắm, cuối tuần là đi chùa không mà bố thí cúng dường, không có ai có âm thầm mong muốn đâu. Có là dính nha. Có là dính nha. Mà cô giảng tới đây cô mất khách nữa. Đã đi chùa với bả rồi bả không khen gì chớ, bả khịa mình trời. Mắc gì khịa quý vị, cô cũng phải quay lại nhìn cô vậy chứ, đúng không? Mình giảng pháp với cái tâm gì? Mình lập đạo tràng với cái tâm gì? Cái đó nó mong manh lắm. Đã nói rồi, cái tâm tham và cái tâm ác dục này chỉ có đương sự biết và bậc thánh mà biết thôi, chứ không nói ra ai biết. Tri nhân tri diện bất tri tâm, ngồi đây thấy ai dễ thương gần chết sao biết được lòng nhau, phải không? Nhưng chỉ có đương sự biết thôi, chỉ có biết cô biết với cô nè, còn ta với nồng nàn. Mình làm chùa vì mục đích gì? Mình giảng bài pháp vì mục đích gì? Mình tổ chức khóa tu vì mục đích gì? Cho nên đừng có sợ người chỉ trích, chỉ sợ cái sơ tâm của mình đã đánh mất thôi. Ngày nào cũng rờ trên đầu mình, rờ trên đầu mình, coi mình còn cộng tóc nào không? Coi mình còn cộng tóc nào không? Ngày xưa mày mắt đẹp mày xanh đúng không? Ngày xưa nước bồ kết gội chiều về buông xõa tóc hương. Ngày xưa mình đã từng như thế, mình bỏ hết để mình đi tu vậy, rồi đi tu rồi mình cầu danh cầu lợi, cầu cho đạo tràng lớn chùa to, cầu cho người ta biết mình là người giỏi giang vậy, cầu cho người ta biết mình giữ giới vậy. Vậy cô có khác gì ngày xưa không? Tệ hơn ngày xưa. Đúng. Nói thiệt, cho nên cái này á, quan trọng là mình tự soi lại tâm mình, tự soi lại chính mình. Mà quý vị biết không, cái điều rất là công bằng đó là nhân quả. Khi cái lòng mình khởi lên cái ác tâm, mình sẽ chiêu cảm với những người có cùng cái tần số như vậy. Nếu cô khởi lên từ cái tâm tham, cô sẽ chiêu cảm một cái đạo tràng đến vì danh, vì lợi, vì tham. Nếu cô khởi lên một cái tâm vì đại bi, vì đạo pháp, vì công dốc lòng, vì đạo hy sinh thôi, chỉ có mục đích giác ngộ và giải thoát, cô sẽ chiêu cảm được những bậc thiện tri thức. Quý vị thấy đạo tràng mình sáng có một em đi chung với cô, nói chứ thiệt đúng cái chùa mình chưa bao giờ con thấy thị phi luôn á cô. Đi chùa cái vui gì đâu, đi chùa có vui gì đâu. Từ sao? Tại vì làm đạo tràng không phải để thị phi, chùa mình chưa từng nói xấu bất kỳ ai, chưa từng nói xấu, chỉ trích, phỉ báng, đánh giá, bài xích bất kỳ ai. Mình phải nhìn lại mình mỗi ngày nè, mình tu mỗi ngày như thế nào cho trong sáng, cho vững mạnh. Nếu như quý vị ở từng đồng hành với sư cô từ những ngày đầu thấy không? Đạo tràng mình hữu duyên gặp được những bậc thiện tri thức, những bậc cao đức rất là tuyệt vời. Quý vị đi hành hương với sư cô gặp những hòa thượng thiệt thương gần chết, thương không còn lời nào để diễn tả. Cái lớp vỏ ngôn ngữ nó vô cùng hạn chế với cái đạo tâm, đạo lực, với cái từ bi của quý ngài. Chính vì nương được quý ngài đó cho nên cô rất là bình an và vững chãi. Dù có khó khăn đó nhưng mà thầy cô, thầy trò vẫn cùng nhau đi qua. Thậm chí kể cả những anh chị em phụng sự viên trong chùa mình đều là thiện tri thức của cô luôn. Quý vị thấy anh chị em nhà mình dễ thương không? Cả một đạo tràng này, cô nói thiệt, không biết bao nhiêu ngàn người đến rồi đi, có ai ghét Thiện Bảo không? Dưới này có Thiện Bảo, trên có bé Tiên. Trời ơi, cứ về từ chùa thấy cô Tiên với lại anh Bảo là biết chắc chắn không đói bụng rồi. Anh nấu với tất cả trái tim, anh nấu chỉ mong người ta tới chùa ăn cơm hoan hỷ thôi, không có cần ai khen một lời luôn. Mình thấy những người sống cái hạnh đẹp, đẹp như một bài thơ. Mình thấy sáng có mấy em mà đi từ Seoul về để bày bàn ghế rồi cúng bái không? Bây giờ là không có cây tiết, về lại là đi xe đứng 4 tiếng đồng hồ về lại, vẫn hoan hỷ phục vụ đạo tràng. Các em chính là thiện tri thức của cô. Cho nên mình thấy là mình chiêu cảm được những cái bậc thiện tri thức như vậy. Bây giờ quý vị thấy mình muốn gặp những người như vậy trong đời không? Mình muốn gặp những người như thế thì bản thân mình, cái chánh báo mình, cái nội tâm của mình phải luôn siêng năng, mình phải luôn sáng suốt. Mình coi đối tượng nào, nơi nào đáng để mình kết giao mà đi, để không lầm không lẫn trong đời này. Tôi đi dạy rồi mà còn quỵt lương của cô giáo nữa, cái cô không hiểu là suy nghĩ sao vậy luôn. Nhưng mà trộm vía luôn, trong cuộc đời cô có nghe kể những chuyện người hàng xấu đó. Nhưng mà trộm vía luôn, tới giờ này toàn là người hàng giúp mình thôi. Cô chưa từng bị ai quỵt lương nợ lương cho tới bây giờ. Thậm chí là giáo sư của cô, là thầy mà dạy cô mọi kỳ học thạc sĩ, là từ cái năm 2005 mà cô qua đây năm đầu tiên á, cho tới bây giờ quý vị biết không, thầy là giáo sư của cô, giáo sư hướng dẫn của cô, mà học trò của mình đi tu á, biết thầy đi học cái gì không? Thầy đi học một cái lớp ngoại khóa về kinh Phật, thầy học thư pháp để thầy hiểu cô vì lý tưởng gì mà đi tu, để thầy có thể đối thoại với cô, trong khi thầy là thầy giáo của mình. Rồi cái năm Covid đó, thầy gom hết cái tiền trợ cấp. Quý vị biết Hàn Quốc có mà giáo sư mà chừng mà 20-30 năm trở lên là lương rất là cao. Rồi thầy quyên góp hết cho nguyên cái phòng ban của giáo sư đó, là mấy giáo sư nào mà đều được trợ cấp cả tiền triệu trở lên. Thầy gom hết tiền đó, thầy đưa cho sư cô, biết làm chi không? Mua gạo để cho lao động Việt Nam. Khi cô thấy thầy chuyển nguyên cái số tiền đó qua, thầy nói là thầy chỉ muốn ủng hộ sư Niêm thôi, để cho người Việt Nam bớt khổ. Cô muốn rớt nước mắt luôn. Tới thiện tri thức trong đời mình, nó chẳng những dạy chữ cho mình có bằng cấp rồi, mà cho tới khi mình đi làm đạo hoằng pháp, thầy làm cái đó thầy có cần cộng đồng Việt Nam biết đến không? Nếu cô không kể ra quý vị đâu có biết, đúng không? Quý vị chỉ biết là chùa phát gạo thôi, nhưng mà cái tiền mua gạo đó đâu ra? Là giáo sư hướng dẫn. Cho mình thấy đó, nếu như cái tâm mình luôn sáng trong, nếu cái lòng mình luôn hướng về cộng đồng, nếu lòng mình luôn hướng thiện hướng thượng, thì mình sẽ gặp những người mà cũng hỗ trợ cho mình trong cái đại nguyện của mình không có một cái điều kiện gì như vậy. Cô rất là mong mỏi quý vị có cái niềm tin lớn đó trong đời. Đừng có sợ người hại không bằng trời giúp. Cho nên mình giữ cái chánh báo của mình giữ cái tâm mình luôn thiện lành, mình giữ cái sơ tâm ban đầu luôn sáng trong, mình giữ cái sự tinh tấn nỗ lực làm việc thiện trong mình, thì chắc chắn mình có kết quả thành tựu trong đời và cả trong đạo nữa. Đây là suốt cuộc đời của sư cô đi tới ngày hôm nay, mình thực chứng trải nghiệm được như vậy. Thật ra các hòa thượng lớn ở đây quý vị biết giúp đỡ cô đâu có được lợi lạc gì đâu. Cái gì? Chùa mình không có thiếu cái gì luôn á, chỉ có thiếu tiền với thiếu nợ thôi. Chỉ có thiếu nợ với thiếu tiền thôi, mà nhìn cái bản mặt cô là biết là không có đem được lợi lạc gì lớn cho mấy thầy hòa thượng ở đây rồi. Nhưng tại sao quý thầy thương nhìn như vậy? Không chỉ thương cô mà thương luôn hết mấy anh chị em đi chùa, đúng không? Mấy bữa mấy chị nào đi quên cắt xa leo núi lên cô thấy không? Trời ơi, cái ông võ sư số 1 của Hàn Quốc dạy ga dạy võ cho mấy đứa đứng tấn còn chưa biết nữa. đứng tấn mà còn không được nữa, mà thiệt luôn á, mà cũng gán ra dạy, gán ra dạy nữa. Trời ơi, mà sao nấu cơm cho mình ăn nữa, tháng sau tới nữa hay không, tháng sau tới chùa nữa nha, cái chùa đẹp không, chữa lành không, thoải mái không, ê cái view heo tên là lợi chụp hình con, kiểu như là không phải thương cô mà thương luôn cái đạo tràng mình, thương vậy thôi chứ. À, nên cô rất là hy vọng là quý vị luôn giữ cái tấm lòng mình như vậy, trong đời của mình sẽ gặp những người dễ thương như vậy đó, dễ thương lắm, dễ thương, không phải chỉ có ba mẹ mình thương mình đâu, à mình sẽ gặp những người mà thương mình vô điều kiện như vậy á, những huynh đệ đồng tu giúp đỡ mình, hỗ trợ mình cho đời tu vô điều kiện như vậy. Đây là cái sự thật chứ không phải là một cái cõi ở trên Tây Phương Cực Lạc nào đó mới có, không có. Tây Phương Cực Lạc ngay chỗ này, mỗi người là một bông sen trong cái vườn hoa đạo đức. Nếu mình tỏa hương thì mình sẽ chiêu cảm được những người cùng cái tần số đạo đức tâm linh với mình ha. Rồi Đức Phật dạy tiếp, hồi nãy là đa dục thì câu nói là khác với đa dục sẽ là ít dục, đúng không? Vậy những người nào mà ít dục, tức là những người không có cái mong muốn khát khao thèm muốn cái của người khác có, những người không có mong muốn hưởng thụ nói giản dị đi ha, đừng có dùng từ thuật ngữ Phật học. Quý vị thấy cái nhu cầu đời sống của mình mà nó càng giản dị á, mình càng không đòi hỏi nhiều á, thì mình có phải ít mưu mô hơn không? Mình ít toan tính, ít lăng xăng, mình có dễ dàng buông xả tự tại không? Cô nói đơn giản, bữa nay tới chùa xách cái túi, cái túi đại đại nào đó đi chùa đi, rồi hồi về quên cái túi, mà trong túi đó thiệt ra cũng không có gì quan trọng, có cây dù che nắng không à, mình có thoải mái không? Lỡ rồi đi về luôn, bữa sau lợi ghé lấy cũng được, mà mất rồi cũng sao luôn, đúng không? Nhưng cái đó không phải là cái túi bình thường, nó là cái túi Dior, mà trong cái túi Dior còn có cái iPhone 16 nữa, rồi trong đó có chai nước hoa nữa, chai nước hoa phiên bản Lý Mịch Tịch nữa, có đi ra tới rồi tới Busan giọt rồi, có phải bắt taxi quay lợi không? Ê quay lợi nha, có không? Từ vì nó đâu có giản dị, cái túi này nó hết giản dị rồi, cái túi này nó có dấu ấn cá nhân rồi, cái túi này nó có cái giá trị luôn rồi. Vậy mình có phải lăng xăng không? Cái giờ ra tàu điện ngầm, cái giờ vé ra là tới rồi lẹ lẹ lẹ, bắt taxi thiệt lẹ tới và lăng xăng liền luôn á. Chứ chùa cô thấy ở Pha Chu đó, tụi nó tới á, mang cái túi ni lông thôi, còn trong đó có gì biết, bịch đồ dơ, xuống chùa là phải chà nhà vệ sinh rồi ra giường làm ở đất á, rồi thay một bộ đồ, đem một bộ đồ sạch theo thay, tắm xong thay, biết sao không, lúc về quăng cái bịch đồ dơ lại, quên ở chùa gọi điện cho cô, cái bịch đồ đó là của con, nó hôi lắm, đừng khui ra, tuần sau con về con giặt, không có sợ gì luôn á. Cho nên đó là lý do sao quý vị thấy ai mà lên Pha Chu thấy chùa mình nó dép đai xô 5.000 đôi không, mua 100 đôi ai cũng đều mang hết á, khỏi sợ mất dép. Khỏi sợ mất dép, thiệt sự mà, lên chùa rồi cứ cất cái đôi giày thiệt đẹp của mình đâu đó đi, khỏi sợ lắm bùng tụi nó mang đôi dép của chùa ra trôi suối miết, mà trôi mấy chục đôi rồi còn có một chiếc lại á, đi tắm suối á, đâu có lấy giày Adidas đi đâu, đi lấy đôi dép Daiso 5.000 của chùa, rồi trôi mất chiếc dép đâu có vớt lại đâu, ngu gì vớt, đi chứ không về, rồi còn chiếc dép đâu rồi, mất rồi. Thế là cái nhu cầu đời sống mà nó giản dị thì đâu có cần lo toan mưu tính gì đâu, phải không? Mình không có mưu mô, mình không có toan tính, mình không có lăng xăng, mình dễ có tâm buông xả không? Nhà dễ có tâm buông xả, thiệt sự. Cho nên cái người mà cái nhu cầu hàng ngày mà càng dễ dàng, dễ dãi thì mình tự tại, ở đâu cũng sống được. Hồi nãy quý vị thấy không? Hai thầy với trò làm hoài không được, tại vì sao? Cái tiêu chuẩn của cái ban truyền thông chuyên nghiệp á, là phải có máy móc, có chân máy đồ. Còn cô là sao? Cô nói quăng vô rừng cô cũng sống được, mà cô đã từng sống một năm trời ở cái chùa hàng mà không có cái nhà tắm luôn á, không có cái nhà tắm, không có nhà vệ sinh luôn á. Rồi quý vị biết cỡ đó không có cái chăn luôn, cô đi ngủ là mặc mấy lớp, rồi mặc luôn cái áo phao, rồi lấy cái gì lót ngủ, biết không? Lấy cái bồ đòn mà Phật tử tới lại Phật ở trên chánh điện á, lấy ba cái bồ đòn lót ngủ, ngủ xong sáng ra giả cái chánh điện lại. Cô đã từng sống như vậy mà. Cô đã từng đi quay clip, đi giảng pháp ở những cái điều kiện mà còn khắc nghiệt không vậy. Thời tiết là 39 độ, nóng muốn bốc khói trên đầu luôn. Ngồi giữa trời không có mái che, không có chân mái gì hết á. Cô còn biết tự, hồi xưa mình đi gia đình Phật tử, mình học gút á. Cô biết gút cột ba cái chân, cản ba lại, cô gắn cái điện thoại vô, lấy dây thun buộc cái xong, không bao giờ gớt. Cho nên nãy giờ thấy làm cả tiếng không xong, cô nói lấy chiếc giày cái, nó đứng luôn, thấy không? Thế là cái người mà cái nhu cầu mình nó dễ dãi, ở đâu cũng sống được hết, ở đâu cũng sống được hết. Ừ, mấy em hôm qua là bài mâm bài cộ rồi lo lắng lắm, cô ơi không có cái trải thảm rồi Phật tử ngồi ở đâu, không có máy quạt, không có điện, rồi không có bàn thờ luôn. Cô nói không sao hết trơn hết á, ở bàn thờ bưng ông Phật vô thành cái bàn thờ thôi chứ có gì đâu. Chứ cái nhu cầu mình càng dễ dãi mình càng sống thoải mái, sống nhẹ nhàng thảnh thơi, không gây áp lực cho người khác. Dạ, với quý vị cũng vậy ha. Đó, cô nói ngắn gọn trên. Tiếp tục quý vị thấy Đức Phật dạy sao? Đầu tiên là cái người phải tinh tấn, nền tảng nhất phải có siêng đã. Không siêng là không bao giờ giàu được, không siêng là không đẹp được. Bây giờ muốn đẹp là phải siêng nha. Skin care có phải siêng không? Răng ra ngủ rồi về không tẩy trang rồi sao đẹp được? Skin care muốn đẹp rồi cũng phải siêng nữa. Muốn giàu có siêng không? Siêng. Muốn hạnh phúc và bình an có phải siêng tu không? Dạ siêng. Siêng xong rồi sao? Phải bớt cái dục lại, đúng không? Đức Phật đi cái lộ trình siêng như vậy, nhưng mà đừng có tham. Tham lớn rồi ai mà làm cho mà thỏa mãn cho vừa? Không có thỏa mãn cho vừa được. Ai mà làm cho mình vừa bụng? Cái câu chuyện ngày xưa mà cái bà mà đi đánh cá, kêu ông lão đi đánh cá không? Ra xin có cái máng heo thôi, xin cái máng heo ok, rồi xin cái nhà cũng ok, xin một hồi là xuống cái máng heo lại. Cho mình đừng có tham quá, mình phải giảm cái dục mình lại. Rồi, cái thứ ba tiếp tục là Đức Phật dạy là phải biết, biết vừa đủ, biết vừa đủ. Thuật ngữ chuyên ngành gọi là biết tri túc. Tri túc, quý vị biết tri túc nó còn có một cái định nghĩa như thế nào? Cái biểu hiện của tri túc là như nào? Là tùy cái vị trí vai trò của mình mà mình nhận được cái vật phẩm tương xứng. Không nên xa xỉ. Cô kể cái chuyện này cho quý vị biết. Cô qua đây 20 năm rồi đúng không? Quý vị biết cái bộ đồ của mấy sư hàng là nó mắc cỡ nào? Có ai biết giá không? Có ai đã từng cúng quần áo tăng phục cho quý thầy hàng chưa? Một nghe nói rồi đúng không? Quý vị biết cái bộ đồ mà quý thầy hàng bạn không? Không bao giờ có giá dưới vài chục triệu đồng. Không bao giờ. Trời ơi, lần đầu tiên cô phát hiện ra cái giá tiền bộ đồ đó ha, là cô sốc mấy ngày luôn. Cho nên quý vị thấy cô qua đây ở chùa từ Bắc Chí Nam, từ Tông Tàu Khê tới Tông Thiên Thai, từ chùa Tăng cho tới chùa Ni, cô quen không biết bao nhiêu hòa thượng sư bà rồi, mà không bao giờ cô bận cái bộ đồ người Hàn. Không phải là mình không có để bận, nhưng mà mình thấy cái vị trí, cái vai trò, cái đức độ của mình có đáng nhận cái đồ xa xỉ như vậy không? Quý vị thấy cái bộ vạt hò này cô bận bên trong không? Bộ đó là từ hồi cô đi tu tới giờ chưa hư nha. Quý vị biết hồi đó đi tu mua bộ đồ đó nhiêu không? 120.000 tiền Việt ở Sài Gòn Trang Nhã bán đó. 120.000 là có 6.000 won thôi. Cho tới bây giờ cô vẫn rất tự hào với quý hòa thượng Hàn Quốc là bộ đồ của con có 6.000 thôi. Cái này là không may luôn, là thừa kế của cái chị thọ giới trước, chỉ cho luôn, tới giờ vẫn còn nguyên, phải không? Cái này mà cho dù có đi đặt mai cũng không quá 10.000 won nữa. Nhưng đồ của quý thầy là cả triệu won. Quý vị biết không? Cô không có hòa tan với Hàn Quốc mà quý thầy hòa đồng với cô rồi. Bây giờ có 4 hòa thượng Hàn Quốc là đặt đồ Việt Nam bận, nghe cái giá là thích rồi. Con nói cỡ hòa thượng cao to như vậy, con đặt giải xịn cỡ nào 50.000 won thôi, 1 triệu Việt Nam đồng là rất đẹp rồi. Hòa thượng nói vậy ha, đặt cho thầy 4 bộ đi. Rồi ông này vũ ông kia này, nguyên một dàn hòa thượng mà cô quen bận đồ tăng Việt Nam không? Chẳng những chứ không phải là mình không sắm được vậy đâu, không phải là quý hòa thượng không có tiền sắm đâu. Thật ra quý hòa thượng đâu có tự sắm, Phật tử cúng mà, cho nên đâu có dám chê mắt chê ghẻ. Nhưng mà cái đó nó tổn vướng mình không? Quý sư bà cho đồ cô cũng không dám lấy, chỉ lấy duy nhất một bộ đồ là hồi đó mùa đông á, cô ở chùa Hàn mà quý vị biết chùa mùa đồ Việt Nam, đồ tu Việt Nam là không có đồ mùa đông. Ôi ơi, tới mùa đông mà nó tĩnh điện á, nó dính vô trong người, bận nó dính vô trong người mà nó mỏng te. Sư bà nói tao không chịu nổi mày rồi, cái này con bận đi, cái này là cái giả dày. Cô lấy đúng một bộ đồ của sư bà đã bận 5 năm rồi, sư bà cho lại, cô duy nhất có một bộ đó thôi. Quý vị hiểu không? Cái tri túc là cái biết, cái tùy cái vai trò của mình. Không phải là mình không có tiền mua cái đó, không phải là không có ai cho mình bận cái đó, nhưng mình có đáng cái đạo đức của mình, cái năng lực tu tập của mình có đáng để xài cái đó hay không. Chứ cô ở đây 20 năm, quý vị thấy cô đúng một cái bộ y này, cô đúng một cái bộ đồ này luôn. Rồi cái đôi giày mấy em mà đi với cô biết ở Thiện Bảo, đồ gian rồi đi hành hương với cô bao nhiêu năm, khi nào mà nó mòn mà nó rách luôn hết cái đế rồi đó là mới qua đôi giày khác. Thì mình hiểu được rằng tùy cái nhu cầu của mình thì mình đừng có quá là xa xỉ. Quý vị cũng vậy, mình không có ai cấm mình xài hàng hiệu hết. Ví dụ mình làm một tháng 6 triệu won, mình bỏ 3 triệu mua cái túi, ai nói gì mình. Nhưng mình làm một tháng có 2 triệu à, mình đòi mua cái túi 8 triệu, cái này là lớn công chuyện luôn. Cực cho bồ mình, cực cho chồng mình, cực cho mình nữa. Không có ai cấm mình xài hàng hiệu hết, nhưng mà làm sao nó tương xứng với cái năng lực lao động của mình, nó tương xứng với cái nhu cầu của mình. Cho nên những quý vị cô nói đó, nếu không có khả năng buông xả, từ giờ đừng có chấp giữ. Nếu như mình quá lụy đồ hiệu, mình bớt sắm đồ hiệu lại. Tại vì đó là cái vướng kẹt của mình rất là lớn. Mình chỉ giữ lại những cái vật dụng cần thiết thôi, còn lại là xả thí. Quý vị thấy trên chùa mình không? Ai đã từng lên chùa rồi thấy chùa mình tối giản cực kỳ không? Những cái gì cần thiết nhất thì giữ lại, còn cái không cần thiết phải dẹp hết. Đó, cái điều này đó quý vị, không phải là mình giả nghèo giả khổ cho người ta coi đâu, không cần ai coi hết á. Nhưng tự mình có tự tại thông dong không? Bản thân sư cô đã từng giảng pháp ở ngoài trời âm 20 độ, 39 độ, cho nên hiện nay đang 37 độ, ở trong cái tôn nóng hừng hực như vậy mà cô có sao đâu? Không có sao đâu hết, tại vì em đã từng ở trong cái môi trường còn kinh khủng hơn như vậy nữa. Cô đã từng ở cái chỗ mà không có nhà vệ sinh, không có trải thảm luôn, cho nên lúc mà về ở sư ông sư bà, sư ông sư bà cho nguyên cái nệm, trời ơi, còn cái giường mà bằng đá mà nhiệt mà vừa, sư bà hỏi vừa ý con không, nó không có luôn á, này là quá luôn rồi đó, cho hành thêm khóa tà luôn rồi đó, không có một cái nhu cầu gì thêm luôn á. Từ sao mình đã thoải mái như vậy rồi thì môi trường nào mình cũng sống được, mình cũng sống được, và mình biết trân trọng những cái gì mình đang có. Mình đã từng bị đói tới 6 tháng trời không có tiền mua cơm, cho nên bữa nay về anh thiền bảo anh cho cô cái gì nè, cô đã dự trù rồi, bữa nay đi khóa tu ở cái chỗ này, quý vị thấy có chỗ nào ăn được không, có chỗ nào nấu được không? Đã không có nhà vệ sinh thì chớ, không có thùng rác, không có cái chỗ gì để nấu cơm là nghĩ trong bụng là bị đói rồi, thủ sẵn trong lòng là bị đói chắc rồi, là ăn cục tót gì rồi, mà về anh cho cô một mà hộp bún xào gì đó đó, chút nữa là giảng xong là được ăn đó. Trời ơi cô mừng nha, cô nói trời ơi sao vậy, sao ra tới đây rồi mà còn làm bún xào. Anh nói giờ đông mà đi ăn ngoài là tốn tiền cô. Cô rất là mừng với cái tô bún xào luôn. Mình không có nhu cầu, còn nếu mà cô kỳ vọng ê phải có bún bò, bún Huế Việt Nam đồ nha, ngò gai đồ nha, nóng nóng lỏng lỏng đồ nha, là em thấy cái hộp bún xào là em lắc lư rồi. Thì mình thấy mình dễ sống không? Giờ mình rất dễ sống và mình rất dễ biết ơn. Nhiều khi á, cô có kể hoài chuyện này cho quý vị đó, hồi đó cô đi làm kiếm tiền á, mắc kiếm tiền quá nè, mắc kiếm tiền lắm, đi làm ở trong tập đoàn tài chính lớn á, một mình mấy cái điện thoại, trời ơi, mình làm trong phòng marketing cho nên là mình phải chạy theo doanh số lắm, bận quá trời bận, 12 giờ, 1 giờ chiều chưa có kịp ăn cơm luôn, điện thoại nghe không hết. Mẹ cô gọi điện, alo mẹ hả? Trời ơi, mẹ gọi con làm gì? Lẹ, mẹ cô nói chứ, con ăn cơm chưa vậy? Lúc đó chưa đi tu, con ăn cơm chưa? Trời ơi, mẹ phiền dễ sợ luôn, có một cái cụp liền. Từ gì mắc chăm sóc khách hàng, mắc kiếm tiền, mắc chạy theo doanh số. Hồi đó mà mẹ cô mà nấu cơm mà kêu cô lên ăn một cái là khó chừng ai luôn. Tới hồi mình đi làm rồi, mình đi làm ở trong xưởng đồ. Mình nhìn kim phút kim giờ nó quay từng phút để nó ten một cái, mình được ngồi xuống mình ăn một miếng cơm, mình uống một hớp nước. Trời ơi, nó cực lạc hiện tiền luôn á. Mà có ai nhường mình không? Có ai bưng sẵn cơm cho mình ăn không? Dằn đi chạy phải cho thiệt lẹ, múc cơm phải thiệt lẹ, ăn thiệt lẹ. Thì bởi lúc đó mình mới hiểu là cơm người khổ lắm ai ơi, không như cơm mẹ, chỉ ngồi xuống ăn. Chứ mình nếu chính mình mà không trải qua được những cái mà khó khăn á, mình ít biết ơn, mình ít biết cơm với cái mâm cơm mà mẹ nấu, mình ít biết cơm với mâm cơm mà vợ mình, con mình nó nấu cho mình ăn. Cô là người đã từng như vậy, cô là người đã từng bất hiếu như vậy, cô là người đã từng không có biết tri ân những cái nhỏ nhỏ như vậy. Nhưng mà khi mình ra đời á, có ai quan tâm đến cái chuyện là mình lạnh, mình nóng, mình không có quần áo ấm bạn không? Mình không có chăn đệm mình đắp không? Không, không có ai quan tâm hết. Mình phải tự. Thì lúc đó mình phải biết tự thích nghi. Cô hy vọng rằng quý vị á, mình giảm cái sự mà đòi hỏi của mình lại, tức là mình biết tri túc. Mình biết tri túc lúc đó mình biết ơn nhiều lắm. Mình biết ơn những người chỉ cần cho mình củ khoai thôi. Hồi mà cô đi học á, nghèo tới độ mà 6 tháng trời cô không có tiền mua cơm chay á. Cơm chay ở trên Seoul mà cô ở ngay cái trường, cô ngay trung tâm của trung tâm, mắc khủng khiếp. Chỉ có vô buffet mới ăn được cơm chay thôi. Mà quý vị biết không, nó mắc gấp 3 lần cái cơm mặn. Thay vì ra ngoài mua kim chi chi ke đồ ăn là có 6-7 ngàn, mà cơm chay là phải mười mấy ngàn. Cho nên á, có 6 tháng trời cô không có tiền mua cơm. Cho nên khi mà về đây mà dụ Phật tử mà đi khóa tu mà luộc cho cô củ khoai hoặc là nấu cho một cục xôi, biết ơn vô cùng. Biết ơn tự đáy lòng. Tại vì mình đã từng đói tới mức mà không có một bữa ăn. Thì lúc đó mình sẽ biết được rằng là cái nhu cầu của mình thiệt ra mình đang không quá bất hạnh lắm đâu. Mình không quá bất hạnh lắm đâu. Mình chỉ ráng thu xếp lại là mình làm được rất nhiều thiện pháp khác. Mình làm rất nhiều thiện pháp khác. Không phải là bây giờ mình không có đủ tiền để sắm một cái bộ đồ đẹp giống mấy sư hàng đâu. Dĩ nhiên đồ mắc như vậy nó phải đẹp chứ đúng không? Cái gì nó có cái giá của nó. Nhưng mà mình biết được rằng cái đức độ của mình có đáng bằng cái đó không? Cái tiền dư ra đó, mình không có sắm quần sắm áo đó, mình có thể giúp được cho người khác không? Dạ có. Mình có thể xây chùa thêm chút không? Một viên gạch thêm cũng là cái lợi lạc lớn cho cộng đồng. Anh chị em mình cũng vậy. Không có cấm quý vị là phải xài sang, nhưng mà sang đúng chỗ, đừng có xài bậy là được. Đừng có đi để đốn cờ bạc, đừng có xài hoang phí. Cái tiền đó mình có thể chuyển nó vào cái ngân hàng công đức bằng cái thế sản, tức là cái thế sản là cái tài sản của thế gian. Mình chuyển nó thành thánh sản, là cái tài sản của bậc thánh. Cái tài sản đó là tài sản bố thí, buông xả của mình, không ai giành được. Quý vị chuyển từ cái tài sản thế gian qua cái thánh sản, cái đó là người biết đầu tư đúng mức. Sư cô đánh giá cao người này. Rồi cái gần xong rồi ha. Và cái số 6 đó là không như lý tác ý. Cái này mới nói tuần trước xong. Đức Phật nói từ đầu là quý vị ôn lại bài là phải có tinh tấn đầu tiên đúng không? Thiện pháp mới sanh và bất thiện pháp giảm. Cái thứ hai là quý vị phải ít dục, là hai đừng có đa dục, đừng có khèm muốn, mong muốn cái của người khác mà không thỏa mãn tới cái của mình. Cái thứ ba là quý vị phải biết tri túc, là nhấn mạnh cái điều hồi nãy đúng không? Bây giờ cái thứ tư đó là quý vị biết như lý tác ý. Bắt đầu từ cái này là cái quan trọng nè. Như lý tác ý là gì? Như lý tác ý là phải phân biệt đúng sai, phải trái. Cái này đúng, biết nó đúng. Các pháp nó là vô thường, cuộc đời này là vô thường. Phật đã nói vạn pháp nó là vô thường. Nhưng mà mình mong mọi thứ phải thường. Mình mong một cái tình cảm trăm năm hạnh phúc, ngàn năm hạnh phúc. Mình mong một cái sự gì đó không bao giờ đổi thay, có không? Cái điều này là sai, nó là nguyên nhân của phiền não. Cho nên quý vị đến tâm sự tư vấn với sư cô, hỏi vấn đáp Phật pháp năm này qua năm nọ, câu hỏi có thể khác nhau, nhưng mà bản chất của vấn đề nó nằm ngay một chỗ này. Tức là sao? Mình không như lý tác ý, nghĩa là mình không có thấy cái đúng. Cuộc đời là vô thường nhưng mà mình mong cho nó thường. Cuộc đời này là khổ nhưng mình mong vui. Có ai đi chùa cầu cho con khổ đau? Đi chùa cầu cho con bình an, cầu cho con hạnh phúc. Nhưng mà Đức Phật đã tuyên ngôn một cái chân lý, khổ là chân lý của cuộc đời. Vậy thì cái khổ mình phải nhìn rõ nó là cái chân lý của cuộc đời. Không có thể mong cái hạnh phúc mãi mãi, cái giàu sang khỏe mạnh mãi mãi. Quan trọng là cái thái độ đối với cái điều đó như thế nào, hiểu không? Mình không thể thay đổi cái khổ của chân lý rồi, nhưng mà mình thay đổi được cái thái độ nhìn về cái khổ đó không? Có, hiểu ý không? Đó, cái này gọi là như lý tác ý nè. Đức Phật nói thêm cái nữa, cuộc đời này là vô ngã, nghĩa là không có cái gì là tôi là của tôi. Nhưng mình có không? Ê, có nha. Cái dép đó là của tôi, cái xe hơi đó của tôi, chồng tôi. Chồng ai ngoại tình kệ, chứ chồng em ngoại tình là không có được nha. Tại vì mình đã cho cái đó là tôi và của tôi. Con người ta thi rớt đại học kệ, nhưng mà con mình thi rớt đại học là không được với mình nha. Mặt mũi của mẹ để đâu? Áp lực cho mấy đứa nhỏ vậy chứ. Vì thế nên vì sao cỡ đời này nó vô ngã? Phật nói nó là vô ngã, đừng có cái gì tôi và của tôi, ta và của ta. Nhưng mà bản thân mình có làm được cái điều đó không? Không, mình sẽ chấp cái này là tôi và của tôi, cái này ta và của ta. Cho nên thậm chí có những người đi tu rồi, đạo tràng này là của tôi, Phật tử này là của tôi, không cho đi qua đạo tràng khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật luôn. Cái này nó sai, rất sai luôn nha. Rồi thậm chí là thầy mình tu pháp môn này, mình phải tu pháp môn này, không cho đệ tử mình tu pháp môn khác. Cái này cũng ấy nữa, mình phải tham phương cầu đạo, phải thực tập tu. Tu cái gì có lợi lạc bản thân sư cô, tu thực tập thiền đó. Nhưng mà em cô, đệ tử cô, một đứa ruột rà của cô luôn, nó bị bệnh tim, nó đã từng phẫu thuật tim chết đi sống lại, một ca phẫu thuật 85 triệu won Hàn Quốc, tưởng chết rồi. Nhưng bây giờ trái tim của ảnh là trái tim không bình thường, ảnh không có quán hơi thở được. Mỗi lần ảnh bắt đầu quán hơi thở là ảnh đau tim. Nó nói cô ơi, con bị áp lực tâm lý lắm đó. Bây giờ em tập hoài không được, em niệm Phật trước kia cũng không được, rồi em làm sao em tu được? Con niệm Phật thì được. Ok, chị niệm Phật đi. Để với cô tu thiền, cô bắt nó phải ngồi thiền giống cô. Không có, nó niệm Phật được. Em niệm Phật em thở được không? Dạ thở được. Em niệm Phật em bình an không? Ổn không? Em bớt tham sân si không? Em bớt lăng xăng đau sao không? Dạ được. Cô dễ niệm Phật đi. Chứ đâu phải cô không niệm, cô bắt nó phải tu giống cô. Quý vị hiểu ý không? Không có cái gì là tôi và của tôi hết. Thêm một cái cuối cùng, cuộc đời này nó là không hoàn hảo. Cô nói hoài luôn, cái hình ảnh mà cô nói với quý vị là trăng 14, nó có một cái vẻ đẹp chưa tròn đầy, nhưng nó hứa hẹn sẽ tròn đầy hơn. Bản chất của cõi đời này là không đẹp, bất thiện, bất mỹ, là không đẹp. Nhưng mà chúng ta mong cầu một cái đẹp, một cái hoàn hảo, một cái thanh tịnh. Cái này là cái mà mình tác ý sai. Cái này là cái căn bản phiền não của quý vị. Để ý lại coi có phải tất cả các cái vấn đề của quý vị nó nằm ở chỗ này không? Mình có nhiều người làm ác mà không biết đó là làm ác. Thử quý vị mà khuyên mấy người mà nhậu nhẹt ấy mà sát sanh hại vật, mà kêu họ ăn chay đừng sát sanh, họ nghe lời không? Còn lâu, kêu mấy bà đồng bấm liền. Thiệt, cho nên có những người làm ác vẫn không biết làm ác. Quý vị thử khuyên mấy em mà bỏ thai á, cô từng khuyên cả tiếng đồng hồ muốn rớt cái lưỡi ra luôn, nó vẫn không tin cô. Mới có du học sinh thôi, rất trẻ, nhưng mà là phá thai phải tới lần thứ 5 rồi. Xong rồi còn chỉ mấy bạn khác cái chỗ đó đi phá thai nữa. Phá thai là bất hợp pháp ở đây đúng không? Nhưng cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Năm Cam nói như vậy. Cho nên có những bệnh viện chính thống không có phá thai, nhưng có những cái trung tâm y tế tư là họ có làm dịch vụ này. Còn chỉ người ta tới nữa. Chỉ người ta tới, cô nói không, em còn nhỏ lắm, em đừng có làm cái việc này. Kêu là không, giống như điều hòa kinh nguyệt thôi. Nói không có được, làm ác mà tưởng mình làm đúng. Cái này là sao? Điên đảo vọng tưởng, bị sân hận dục vọng tham si chi phối rất nhiều. Có những người bài bạc đề đóng, khuyên có bỏ không? Không, không. Vậy thì quý vị thấy là cái như lý tác ý và phi như lý tác ý, cái này quan trọng không? Nói đơn giản nhưng mà nó là căn bản nguồn cội của tất cả bất hạnh trong đời mình. Bây giờ cái em đó, em nghĩ là cái việc em phá thai như vậy nó chỉ đơn giản là đi điều hòa thôi. nó đâu có đơn giản như vậy, đó là một mạng người mà. Nhưng mà mình nói có được không? Không được. Phi như lý tác ý rồi là cái tư duy nó sai trái liền. Rồi cái người mà sát sanh, vật dưỡng nhân, con này nó sanh ra để cho mình ăn, mình không ăn rồi nó nhiều hơn con người sao được? Phải ăn cô chứ không nó nhiều hơn con người sao? Tính vậy luôn á. Trời ơi cô, có người trời ơi nói đạo đức luôn mà cô không hiểu sao mà lý luận ra được vậy luôn á. Là cô thấy nó cực khổ không? Nó sống cái kiếp thú này nó khổ lắm. Con giết nó là làm cho nó đi tay siêu sanh sớm á. Ủa giết người rồi mà còn tưởng mình đang đạo đức để giúp cho. Nói thiệt nó con gà mà nó biết nói á, nó có muốn chết sớm nhờ chị không? Hay là nó muốn sống thêm chút xíu nữa? Có con nào mà chuẩn bị cắt tiết á, ê lại đây bắt đi tôi muốn giết. Có con nào vậy không? Hay là mình cầm cái đồ đi chụp nó một cái là nó chạy te cò, nó chạy mà chạy văng phân ra luôn. Nó sợ chứ sao không sợ, mà mình thấy đó là nghĩa hiệp lắm, mình đạo đức lắm, mình hóa kiếp cho nó sớm để nó mau tái sanh. Tự nhiên cái một người khổng lồ nào xuống cái cõi giới mình nói mấy mày sống nhút nha nhút nhít mệt lắm, để tao cắt ngang một cái mày tái sanh liền. Còn ba mình đâu, má mình đâu, con mình nhỏ ai nuôi, mình có tình nguyện để được tái sanh sớm không? Bình bệnh cái là đi chuyện nước, bình bệnh cái là phải mua bảo hiểm rồi. Không, em không có tình nguyện tái sanh sớm. Mình muốn sống như vậy, các loài khác nó muốn sống không? Không, mà lý luận ghê lắm, lý luận kiểu rất là trí tuệ và đạo đức luôn. Cô nói sai lắm, sai luôn á. Con gà, con bò, con heo mà nó biết nói, nó không có muốn đi chết sớm vậy đâu, đúng không? Cho nên cái này là cái như lý tác ý. Mình đã suy nghĩ sai rồi, mình sẽ tham sân điên đảo vọng tưởng, mình sẽ toàn làm việc sai thôi. Ác pháp thì tăng trưởng mà thiện pháp thì nó lui sụp. Cho nên có những người nói vậy là gần gũi với quý vị hơn nè. Có những người là ghét người ta lắm, muốn hại người ta chết lắm, ghim ở trong lòng và tìm cơ hội để hại người. Cô nói mấy cái người này là tự uống thuốc độc mà mong cho người ta chết đó. Mình ôm nguyên một cái khối sân si trong lòng mà mình mong cho người ta không được hạnh phúc bình an. Mình là người không hạnh phúc bình an nhất. Cho nên nói với quý vị đi tu là tu ở những chỗ này. Tu làm sao mà phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Tu làm sao mà biết được cái như lý tác ý, cái việc này là nó đúng, cái việc này là nó sai, cái việc này phải, cái việc này trái. Chứ không phải tu rồi ai nói bậy cũng nghe, ai nói sao làm vậy, ai nói bậy làm theo, không có được. Cái này là tầm lâm tà la lắm. Đó, rồi, gần hết rồi quý vị. Không có gì hại cho bằng, đó là không tỉnh giác. Không tỉnh giác là gần sắp xong rồi, bài này có 10 đoạn thôi, đoạn này đoạn số 9 rồi. Đức Phật nói không có gì làm cho thiện pháp tăng trưởng và ác pháp lui sụp bằng cái tỉnh giác. Tỉnh giác là gì biết không? Là cái mà cô hướng dẫn quý vị tu hàng ngày á, chánh niệm tỉnh giác. Cái tỉnh giác là cái luôn tỉnh thức, luôn biết mình đang làm gì, biết nó là gì và biết nó ra sao. Biết nó là gì và biết nó ra sao, bài này mới tuần trước giảng rồi luôn, là luôn chánh niệm tỉnh giác. Quý vị không có gì mà hại cho bằng sống suy tư không hợp lý, là nãy cô nói đó, phi như lý tác ý, đúng không? Mình chỉ cần như lý tác ý là nhìn đúng như sự Phật, như nó đang là, và đặc biệt có một cái tuệ giác, có một cái chánh niệm, luôn luôn biết mình đang làm gì, biết nó ra sao. Cái việc này quý vị không bao giờ sai sót. Cho nên vị nào mà mới đi tu á, sẽ được dạy gì biết không? Tiểu oai nghi, đi đứng nằm ngồi. À, ngồi cũng có oai nghi của ngồi, nằm có oai nghi của nằm, đứng có oai nghi của đứng, đi có oai đi của đi. Người mà luôn tỉnh giác trong trí, thậm chí những cái tiểu oai nghi mặc y ngồi nhúc nhích thay đổi tư thế, người đó luôn chánh niệm tỉnh giác. Cho quý vị đi chùa cô kêu bạn cái áo tràng ha. Bận cái áo tràng cho đâu có đánh đồng đưa, đâu có nhảy lò cò được, là có một cái để cho quý vị tỉnh giác lại đó. Bây giờ bận áo tràng đi ăn thịt nướng ngại đó nghe, làm cái gì cởi cái áo tràng ra cái rồi ăn gì ăn, đúng không? Cho nên cái này nó tỉnh giác đó quý vị. Để đôi dép, một cái chiếc ở phía đông, một cái chiếc ở phía tây là không tỉnh giác. Để hai đứa nó vậy là tỉnh giác. Cái người mà tỉnh giác được cái hành vi nhỏ thì cái hành vi lớn có sơ suất không? Ít sơ suất lắm. Tỉnh giác biết mình đang nói cái gì, nói lời đó có làm tổn thương người ta không, nói lời đó có làm cho hai người kia hiểu lầm nhau không, nói lời đó có gây người ta bất hòa không, nói lời đó có làm tổn thương tâm lý đứa nhỏ đó không, nói lời đó có làm tổn thương người ta không. Mình sẽ không bao giờ nói những cái lời ác. Cho nên cô nói cái này nó rất là cẩn trọng và nó cần mình tu sao 24/24. chứ không phải chỉ tới chùa mới tu. Nhưng mà quý vị thì thường quên, phàm phu mình, bản thân cô cũng vậy thôi. Đức Phật dạy là mình phàm thánh khác nhau, đúng có một điểm mà thánh biết như vậy là sẽ không bao giờ phạm, nhưng mà phàm phu biết nhưng mà vẫn thường phạm. Thường phạm là do tập khí nó lôi, biết vậy chứ cũng vậy cũng lắm. Thì cho nên mỗi tháng, nửa tháng một lần quý vị đến chùa để ôn tụng năm giới là để tự nhắc nhớ mình, chứ cô cũng không hơn gì quý vị. Bản thân sư cô trên có thầy tổ, xung quanh có huynh đệ, dưới có Phật tử tín đồ, cho nên mình phải luôn soi lại mình qua cái hình ảnh của các em. Nhiều khi các em đến chùa mà lăng xăng lao sao ồn ào á, cô la các em thiệt, chứ cô quay lại nhìn mình như thế nào để cái đạo tràng mình lao sao như vậy. À, cho nên các em mà ngày càng thanh tịnh hơn, dễ thương hơn, yêu thương các anh chị em đồng tu, không nói xấu nhau, không làm khổ nhau, không tổn hại nhau, là cô biết mình đang đi đúng đường. Đó là các em là tấm gương của sư cô. Quý thầy quý sư cô sống trong chùa mà nói xấu lẫn nhau, chỉ trích dĩ sói phỉa bán lẫn nhau, không tôn trọng nhau, không dùng kính ngữ với nhau, các em có ứng xử tốt đẹp với quý thầy quý sư cô không? Đã. Cho nên mình phải luôn tỉnh giác cái hành vi, cái lời nói của mình. Cuối cùng, ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, do pháp ấy các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các tỳ kheo, như làm bạn với ác. Cái này là cái cô muốn giảng nhất với quý vị từ sáng tới giờ. Hồi nãy cô nói cái quan trọng nhất là đầu tiên phải có tinh tấn, đúng không? Đã nói rồi, không có tinh tấn không thành tựu gì hết. Đi dần dần vô cái quan trọng hồi nãy là cái như lý tác ý, đúng không? Mình đã biết đúng sai phải trái rồi, nhưng mình không chánh niệm tỉnh giác trong từng hành vi lời nói của mình có phạm sai lầm không? Tiếp tục phạm. Nhưng mà quý vị biết không, có một cái để cho mình làm sai hoài luôn, đó là mình làm bạn với ác. Người làm bạn với ác, người đó sẽ triền miên, không thể nào phát sanh những cái thiện pháp được. Cho nên bạn mình nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Tại sao như vậy? Có hai loại bạn ác, định nghĩa có hai loại bạn ác. Bạn ác, cái bạn ác đầu tiên là cái người thích hưởng dục, tức là cái người xấu rồi đó, cái người thích hưởng dục tham sân si mạn nghi ác kiến là bạn ác rồi đó, là người thích hưởng dục. Nhưng mà còn một cái định nghĩa thứ hai dành cho bạn ác là cái người đó làm thiện pháp của ta lui sụp. Cẩn trọng nè, quý vị không biết cái định nghĩa thứ hai này rất nhiều. Bạn ác là người làm thiện pháp của mình lui sụp, người đó là bạn ác đó. Mình muốn đi chùa, mình muốn học đề mục casino để quán chiếu, quán đề mục, bạn mình thích casino, mình thích tụng bát nhã, bạn mình bát nháo. Cái đối tượng này là làm cho thiện pháp của mình nó lui sụp nè. Mình rủ bạn đi chùa, bạn không thích, nhưng mà mình rủ bạn đi nhậu, bạn đi liền luôn. Thậm chí bạn rủ ngược lại mình luôn. Cái người mà làm cho thiện pháp mình đã vậy, mình tinh tấn, mình cũng chưa tinh tấn mấy, nhưng mà ít ra cổ nói vậy rồi, cho nên nó không có xiên gì mấy, nhưng mà tháng nào chủ nhật cũng gán đến chùa một lần. Nhưng mình chơi với nhỏ bạn, ê hôm nay sinh nhật tao, mày mày nghĩ sao mà sinh nhật tao mà mày đi chùa vậy, rồi đi sinh nhật đó, làm cho thiện pháp của mình lui sụt đó. Ồ, mình để ý lại đi, cái người nào mà chơi với người đó mình không bố thí nữa. Thậm chí cô đã gặp đối tượng này nha, người này trước đây á, là bị ác cảm với cái những cái quyên góp từ thiện, bố thí là bị lừa một lần, hiểu không? Bị lừa một lần là cái người đó nói quyên góp từ thiện bố thí gì đó, cúng dường gì đó, nhưng mà cái chỗ đó là làm không có đúng đắn, chỗ đó là bị lừa xong rồi á, là bị ác cảm luôn. Sau này là nghe người nào mà vận động quyên góp một cái gì giúp đỡ cho bà con đồng hương rồi xây chùa các kiểu, thôi không có cho mấy ông thầy bà cô ăn, toàn lừa đảo không à, là nhất quyết không là không nha, đánh chết cũng không có làm thiện pháp bố thí cũng dường, nguy hiểm lắm nha. Những cái người mà họ đã có một cái tà kiến, một cái tà tư, tà hạnh rồi đó, những người này mình chơi với họ, thiện pháp của mình nó lui sụp dần. Đây là bạn ác, đây là định nghĩa trong chú giải chứ không phải định nghĩa của sư cô. Cho nên mình quay lại coi xung quanh những người thân xung quanh mình, những người nào mà luôn nóng nảy bực bội làm cho mình, nó mới vừa điềm đạm xuống cái mình chơi với cái người nông nổi nóng nảy, mình cũng hồi hộp theo luôn à, sợ hở cái nó quạo, sợ hở cái nó giận, sợ hở cái nó lẫy. Mà chơi với mấy người đó nó mệt lắm luôn á, thiệt á. Đi chơi mà cái nhóm nào mà có một cái đứa mà sơ hở, nó lẫy sơ hở, nó khịa sơ hở là nó bắt bài, mệt mỏi lắm. Đi chơi thậm chí với cái người mà tính toán á, tính toán chi ly nữa. Hồi đó cô ở trường học của cô có 32 anh chị em Việt Nam thôi, 32 nghiên cứu sinh trong cả trường thôi. Trong đó có một người đi chợ mua về là phải chia đều nha. Ví dụ đổ bánh xèo hoặc là nấu phở Việt Nam, rồi á thì chia ra người 5.000, 3.000 không, lấy cái bill ngân của siêu thị á, là phải chia tới 250 won, cũng phải thối cho được 250 won. Nó tới độ mà bữa sau mà nấu ăn không có kêu cái người đó đi được. Mình thấy chơi với cái người bạn như vậy thôi mình mệt mỏi không? Nó rất là mệt mỏi, thì huống gì chơi với cái người bạn mà làm cho mình lúc nào cũng nóng nảy, hồi hộp, bực bội, đố kỵ. Chơi với cái người bạn mà lúc nào ngồi vô cũng nói xấu người khác, chơi với người bạn lúc nào cũng vô chỉ trích phá hoại người này người kia, chơi với cái bạn đạo mà vô toàn nói xấu đạo tràng này đạo tràng nọ, rồi thôi, rồi đó, rồi đó, em biết tám rồi, em thấy bản lai diện mục của tám rồi, à, bye bye tám, và né cái bạn này ra, né cái bạn này ra. Cho nên có những người nguy hiểm đó quý vị, sinh ra trong cái gia đình hiền thiện, ba mẹ hiền thiện thiệt, nhưng mà gặp một cái người ác, kết giao bạn ác, nhiễm cái tính xấu rồi làm ác, có không? Có. Quý vị coi lại xung quanh mình coi, có phải mình cũng đâu đó có những người quen trong đời mình, gia đình đàng hoàng đạo đức, nhưng mà chơi với cái người ác là làm xấu ác theo không? Trong kinh có điển hình là ai? Điển hình ai trong kinh? Vua Xà Thế đó. Ba con vua Xà Thế là vua nào? Vua Tần Bà Sa La. Vua Tần Bà Sa La và Hoàng hậu Mạc Lợi là hai vị đệ tử chứng thánh của Đức Phật. Hai vị đại đệ tử chứng thánh, và vua Tần Bà Sa La có một người con trai duy nhất là vua Xà Thế thôi. Nhường ngôi cho con chứ nhường ngôi cho ai? Nhưng mà Xà Thế kết giao với ai? Xà Thế kết giao với Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa xúi vua Xà Thế là giết vua Tần Bà Sa La đi. Đề Bà Đạt Đa giết Phật. Ông làm lãnh đạo cái nước này, tôi lãnh đạo tăng đoàn, hai mình kết. Vua Xà Thế về giết cha thiệt mà. Giết một cách tàn nhẫn là giam vua vô ngục, bỏ đói tới chết, không chết, ông cắt gân chân gân tay cho tới chết. Ác tới độ đó. Mà vua Xà Thế sinh ra trong một gia đình hiền thiện không? Ba mẹ là thánh đệ tử, có bậc đạo sư như vậy, nhưng kết giao bạn ác không? Rồi đi xuống địa ngục với nhau luôn. Cho nên A Xà Thế đời này kiếp này không bao giờ chứng thánh được. Vua Đức Phật sau này Đức Phật quy hóa cho A Xà Thế, Đức Phật nói nếu ổng chưa từng phạm tội giết cha, nghe xong bài pháp này ổng đã chứng thánh rồi, nhưng mà đời này kiếp này ổng đã phạm ngũ nghịch tội, cho nên A Xà Thế không chứng thánh quả được. Mục đích để xây chùa lập đạo tràng không phải là để đánh bóng tên tuổi để bổ nhiệm trụ trì. Quý vị thấy chùa Pha Chung làm 4 năm rồi có cái lễ bổ nhiệm trụ trì nào cho cô không? Không hề. Nhưng mà mục đích để mình thành lập một cái ngôi nhà tâm linh pháp bảo là để chúng ta truyền bá lời dạy của Phật, lời dạy của chân lý, của từ bi, để quý vị sống chánh niệm tỉnh thức hơn, quý vị sống hình bình an và hạnh phúc hơn, quý vị giảm bớt những cái việc xấu hơn, và đặc biệt đó là cái môi trường để hỗ trợ, nỗ lực, nhắc nhở cho quý vị tu tập tinh tấn hơn. Bởi vì không có tinh tấn mình sẽ không bao giờ thành tựu bất kỳ điều gì trong đời. Quý vị hiểu được cái mục đích rốt ráo, cái căn bản, cái sơ tâm để mình làm đạo như vậy, mình sẽ đi với nhau rất xa và rất lâu, và có rất nhiều thành tựu trong cái mối quan hệ thầy trò bạn đạo với nhau, chứ không phải là để mình đính phóng tên tuổi, để mình nỗ lực quảng bá, để mình thu hút đông bầu bà con tới, vô nghĩa. Một cái đám đông ô hợp nó không có giá trị bằng mỗi người ở đây hiểu pháp và thực hành pháp cho nó trọn vẹn, cho nó chỉnh chu. Quý vị hiểu không? Sư cô luôn nguyện mong cho quý vị có được sự an lành trong chánh pháp và sự hanh thông trong cuộc đời, đặc biệt trong cái bối cảnh như thế này, bồ đề tâm phải kiên cố, phải học pháp, nghe pháp và tu để lấy cái gia tài của Đức Phật về xài, không có đem đi cúng Phật để mà cầu nguyện Đức Phật gia hộ, mà mình phải thừa hưởng cái lợi lạc rất lớn mà chư Phật đã giảng dạy lại cho mình. Quý vị ráng nhớ để tu. Này mình kết thúc pháp thoại ở đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô biên.